Giới thần, chương 492, đối thủ đầu tiên, gocchuyenaudio.com, hỏa cầu thổ thứ, tị thủy, băng chùy, thanh tâm kiếm nhận 6 môn phù văn tiểu thần thông này vừa được thu nhận liền tiến vào pháp diệu. Khí diệu trên hai tay thiên, sau đó cũng tức thì bị kích phát thành phù trận trên da và bắt đầu thu năng lượng về cải thiện làn da. Tuy rằng làn da của hắn nhờ có giới thần lực cải tạo mà tiềm lực trở nên lớn vô cùng. Nhưng chỉ với 6 đạo phù văn này thiên vẫn cảm thấy được tiềm lực cơ thể hắn đang không ngừng được đào móc ra. Sức mạnh cơ thể, phòng ngự và tốc độ cũng chậm rãi tăng lên từng ngày. Thiên thầm nghĩ trong lòng quả nhiên thiên phù chi đạo thật là mạnh, ở trong thất diệu phù giới cũng nhận được sự bồi bổ của phù trận từ 8 tiểu thần. Thông mà bắt đầu hấp thu phù lực 6 hệ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, lôi thiên đạo phù lực từ môi trường. Thất diệu phù giới này, chính là một cái đan điền cỡ lớn của thiên, nó có được ý thức tự giác và linh tính tương thông với hắn. Do đó nó có ý thức tự lớn mạnh cực cao. Trong 8 hệ thiên phù này thì chỉ còn lại 2 hệ phong. Độc là chưa có thần thông kích phát cho nên vẫn chưa có cách nào phát triển. Nhưng mà thiên tin tưởng ở trong khu rừng này, hắn nhất định rồi thiên sẽ tìm được. Chỉ cần có đủ thêm 2 hệ này nữa thì thất diệu phù giới sẽ có đủ căn cơ tự động vận hành mà không phải hoàn toàn phụ thuộc vào môi trường nữa. Dù sao thì sự chuyển động liên tục của phù lực bên thân sẽ không thể lừa dối được những siêu cấp cường giả. Khi đó người ta sẽ nghĩ rằng hắn thân mang bảo vật mà ra tay cướp đoạt. Lúc đó phiền phức sẽ không ngừng kéo tới A-Hát, bước tiến của thiên không ngừng bước đi về phía trước, rừng rậm này to lớn giống như không có biên giới vậy. Ngay cả đường chân trời cũng không nhìn thấy, hướng đi thế nào cũng không cách nào phân rõ, có thể đi thất cả cũng chỉ dựa vào trực giác định hướng mà thôi. Nếu không thật cũng không biết phải đi như thế nào, dư uy từ trận thiên kiếp đó tựa như có phạm vi rất rộng. Suốt khoảng cách 30 km đường thiên đi mà vẫn không có lấy một con thú vật nào dám bén mạng tới gần. Tuy nhiên thu hoạch của thiên qua 2 ngày đường này cũng không phải là nhỏ. Tinh hạch hắn thu được phải có tới hơn 1000 viên, tất cả đều là những viên phổ thông phù hạch không mấy xa lạ. Ắt hẳn là đều từ những cấp thấp phù thú, một đường thu hoạch giết rồi thiên cũng thấy ngán, đến ngày thứ 3 đi đường. Sau khi trong túi đã có hơn 3000 viên phù hạch thì hắn bắt đầu ngừng lại. Giờ hắn chỉ chú ý đến những con phù thú đặc biệt kỳ lạ thì mới có cảm hứng quan sát mà thôi. Thu được thêm 12 đạo tiểu thần thông nữa vào pháp diệu tiếp tục bồi luyện. Tốc độ tu luyện màng da của hắn lại tăng lên thêm một chút. Bước chân vẫn không ngừng đi về phía bắc, mãi tới ngày thứ 5. Rốt cuộc hắn đã có cơ hội được chạm mặt với một tiểu thú đầu tiên còn sống trên hành tinh này. Đó là một con lang bị gãy chân gừ. Gừ vừa gầm gừ, kẻ thù mới tới nó vừa lui bước về sau. Thiên nhạy cảm phát hiện thấy loài chó sói ở thế giới này ẩn chứa một sự hung tàn bẩm sinh. Tựa như chúng sinh ra chỉ là để giết người thôi vậy. Con lang này có thân hình lớn như con trâu trên trái đất. Mõm dai để lộ ra hàm răng nanh sắc bén ghê người. Làn da và những thớ thịt rắn chắc khiến thiên cũng phải sợ hãi. Đặc biệt là trong mắt nó, một tia máu đã hiện lên, thiên cũng cảm thấy khí tức của mình giống như đã bị nó nhớ kỹ. Lại nhìn thấy cặp mắt hung tàn của nó, thiên biết là nó là đang có ý định gì. Lang tộc thường sống theo quần tộc, là loài bẩm sinh có khả năng đánh hơi và xảo quyệt vô cùng. Nếu ngày hôm nay thiên mà không giết con lang này, đợi nó mà đi gặp được tộc quần của mình, đó đảm bảo sẽ là ngày tàn của hắn. Ánh mắt bộc phát ra tia sáng thanh minh, tay trái nhanh như chớp vẩy ra, víu, một tia thủy tiễn bắn thẳng về phía mắt lang, tay phải thiên lại không hề ngừng lại khí tức hung sát trên thân tức thì bộc phát ra. Con thanh lang này rất nhanh chuyển thân né ra đạo thủy tiễn kia. Hai chân trước vung lên liền kết tụ ra hai tia phong nhận. Xẹt xẹt, nhưng phong nhận vừa bắn ra thì một dạo hỏa cầu liền bay tới. Chân sau thanh lang bị gãy khiến nó không thể né kịp đạo hỏa cầu này. ầm, một cái nổ thành một cái hố sâu. Thanh lang chật vật đứng lên. Trên lưng nó có thêm một vệt cháy khét. Khí tức hung tàn liền bạo phát một lần nữa. Con thanh lang này lao vút tới muốn cắn. Trên đầu nó một đạo phù văn màu vàng lóe ra. Ngay tại thời điểm này, một đạo thủy tiễn khác đã lấy thế sét đánh phóng tới. Dưới chân kích một cái liền phóng ra một cái thổ thư nhọn hoắt. Cũng ngay lúc đó, trên hai chân của thiên nhân diệu cũng nhanh như chớp sao chép được đạo hoa văn vừa lóe sáng trên miệng lang. Những hoa văn đơn giản này vừa được sao chép đã nhanh chóng được nhân diệu tổng hợp lĩnh ngộ, sau đó không mất mấy giây đã hoàn thiện mất. Một đạo phù văn màu vàng đơn giản được hình thành ngay sau đó và được kích phát lên răng của thiên. Hung nha là một môn tiểu thần thông giúp rèn luyện hàm răng trở nên khỏe mạnh và sắc bén. Hung nha phù trận vừa nhập vào răng liền kích động lôi kéo phù lực về đây rèn luyện lấy hàm răng. Thiên liền cảm thấy miệng ngứa ngứa khó chịu. Tất cả những việc này nói thì lâu nhưng thực tế thì nhanh vô cùng phập. Phập thành công đâm ra hai lỗ trên thân thanh lang, thiên liền giống như điên cuồng bắt đầu vung tay lên. Mỗi một đạo thần thông này uy lực đều có hạn, mà làn da của con thanh lang này tựa như được rèn luyện đã đến mức độ cao nhất. Một đạo thổ thứ nhọn hoắt vậy mà chỉ đâm ra được một lỗ bằng ngón tay trên thân nó. Tình hình này nếu không thể tìm ra được yếu điểm của nó thì sẽ rất mất thời gian. Thổ thứ, hỏa cầu, băng tiễn, thủy tiễn, sau đó là ngay cả đạo phong nhận vừa sao chép lĩnh ngộ được từ chính con thanh lang này cũng bị hắn dùng tới. Xeo phập, một đạo phong nhận phóng ra uy lực liền thấy rõ. Máu tươi ồ ồ chảy ra. Lại thêm hai đạo phong nhận nữa vào mắt, miệng cùng với một đoàn tiểu thần thông ập tới yốt cuộc Ekekram con thanh lang đã bị hạ gục. Cách chương.